Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 633 danh ngạch. To lớn trong phần mộ, Trần Nam bản thân đều không nghĩ tới bị phong ấn sau không có ngưng tụ hoàng thiên thế mà lại kinh khủng như vậy. Cảm nhận được thái cực đồ bên trong cấp tốc bành trướng hắc khí, Trần Nam không dám chần chờ, đại thủ huy động, cầm trong tay phương thiên họa kích nổ bắn ra mà vào. Tiến nhập thái cực đồ bên trong liền là trong nháy mắt bị nồng đậm hắc khí bao phủ. Tử vong khí tức càng thêm tương đương đáng sợ. Ha ha, tiểu bối, ngươi lại dám tiến đến. Thật là ngại bản thân mệnh quá dài. Hoàng thiên một tiếng trương cuồng tiếu qua thôi. Cuồn cuộn hắc khí càng thêm tràn ngập uy thế. Điên cuồng hướng Trần Nam vị trí bắn tới. Tựa hồ muốn Trần Nam trực tiếp trấn áp. Hừ, Trần Nam hừ lạnh một tiếng. Bây giờ chỗ sâu tại thái cực đồ bên trong là chính mình trưởng khống. Làm sao có thể còn sẽ khiến Hoàng Thiên có bất kỳ phát động công kích cơ hội. Cầm trong tay phương thiên họa kích, liên tục huy vũ, đồng thời điều khiển thái cực đồ. Chỉ một thoáng, từng đạo tử mang từ phương thiên họa kích bên trong phát họa mà ra. Cái này nồng nặc tử mang tự nhiên chính là thái cực đồ bên trong tử khí. Trong lúc đó, tại thái cực đồ nội nguyên không ngừng sắc bén khí giống như cuồng phong to bằng làm. Khí tức càng là mạnh mẽ đến một cỗ cực hạn, mà bốn phía nổ bắn ra dũng động mà tới hắc khí. Tại như thế sắc bén phía dưới, căn bản là không cách nào cản trở. A, kèm theo hoàng thiên nộ giống thanh âm, sắc bén tử khí trực tiếp là đem hắc khí cấp tốc cho diệt sát tịnh hóa. Vẻn vẹn là trong khoảnh khắc liền chỗ còn lại không có mấy. Ngươi bây giờ có thể đem ngươi biết nói cho ta biết. Trần Nam cầm trong tay phương thiên họa kích, nhàn nhạt nhìn qua này vẻn vẹn còn lại một tia hắc khí. Tốt, ta nói, ta đều nói cho ngươi. Hoàng thiên một tiếng dứt lời, biểu hiện lại là cực kỳ thống khoái. Chợt tại tiếng nói rơi thôi sau, này bôi đen khí liền là điểm điểm bay lên. Người phụ thân liền tại, chấm ngoặc kép, Trần Nam chính đang nghe Hoàng Thiên lời nói. Có thể Hoàng Thiên căn bản là không có nói xong, liền là bạo phát ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt khí tức hướng Trần Nam bắn tới. Đối với cái này hết thảy, tại vừa mới Hoàng Thiên biểu hiện ra như thế quả quyết thời điểm liền đã có phòng bị. Phương Thiên họa kích huy vũ, phốc, cuối cùng một tia hắc khí biến mất không thấy. Đồng thời cũng tuyên cáo phong ấn Hoàng Thiên vẫn rơi, mặc dù chỉ là phân thân, không có từ Hoàng Thiên trong miệng lấy được hữu dụng tin tức. Vừa xoay người rời đi, từ thái cực đồ bên trong thoát ly, theo sau xé rách không gian xuất hiện ở thiên khung phía trên. Phía dưới to lớn phần mộ đã là sụp đổ vô cùng. Trần Nam không có để ý tới, mà là nhìn qua mênh mông không bờ bến đệ tam giới. Hướng phía trước bắn tới, tiếp theo tới mục thần cấp tốc nổ bắn ra, liền chính hắn đều là không biết được phi hành thời gian bao lâu, phi hành bao nhiêu trong, mà ở không giới hạn phi hành bên trong, trừ thấy qua một chút cự thú ở ngoài, liền chưa từng thấy qua bóng người. Loại hiện tượng này không biết kéo dài bao lâu, rốt cuộc là tại một ngày giữa trưa, Trần Nam nhìn thấy chói mắt vô cùng quang mang. Thấy được cái này mặt quang mang, thế nhưng là khiến Trần Nam kích động lên tới. Dù sao lâu như vậy, rốt cuộc phải thấy được người sống sao. Dần dần đem tốc độ tăng tốc, càng tiếp cận phía dưới cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại năng lượng ba động tại bão. Phát, tựa hồ có người đang giao chiến. Đồng thời, tiếp cận phía dưới Trần Nam thấy rõ đối phương đám người. Có thân cao khổng lồ cự nhân, dáng người thấp bé người lùn, còn có tinh linh nhất tộc, còn có một số ma thú, rất là kỳ quái. Đồng thời những người này tu vi thình lình đều là đạt đến thiên giai độ cao. Người nào? Một đạo tiếng vang phát ra, đinh tai nhức óc, giống như oanh minh đại tác. Trần Nam nhìn lại, chính là vị kia thân hình cao lớn cự nhân phát ra. Đối với cự nhân lời nói cũng là nói ra, ta từ nhân giới mà tới. Cố thổ bên trong người, ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Cự nhân nghi hoặc một tiếng, tiếng vang cực lớn lần nữa bạo phát. Các vị, vãn bối đến chỉ muốn hỏi một chuyện. Các ngươi có thể biết được Trần Chiến ở nơi nào? Trần Nam nhìn qua đám người nói ra. Liền tại Trần Nam lời nói rơi thôi trong nháy mắt. Rõ ràng có thể nhìn thấy. Phía trước đám người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thậm chí hít vào một cái khí lạnh. Từ tiền phương đám người vẻ mặt Trần Nam liền là có thể biết được. Trần Chiến tuyệt đối ở đây. Tiểu tử ngươi đến cùng là ai? Một tên dáng người thấp bé lão giả hỏi. Một chút cơ duyên xảo hợp phía dưới. Bị ép tiến vào đệ tam trong giới hạn. Tên kia tinh linh tộc nữ tử cũng là hỏi. Ngươi tên gì? Trần Nam. Ngươi họ Trần. Này trách không được ngươi sẽ đến tìm Trần Chiến. Lão giả lần nữa nói ra. Nói cũng đúng. Dù sao trừ tại Trung ương đại lục Trần ra những người kia. Biến thái như vậy ở ngoài. Giống như không có gia tộc kia đáng sợ như vậy. Nghe phía trước đám người nói chuyện. Trần Nam chấn động. Từ đó lấy được một cái trọng yếu tin tức. Vậy liền là Trần ra một chút lão tổ tại Trung ương đại lục. Cầu hoa tươi các vị tiền bối. Xin hỏi một chút như thế nào rời đi nơi này. Đi đến Trung ương đại lục. Trần Nam nói ra. Tên lão giả kia chỉ nơi xa đạo kia thông thiên diệu ánh mắt trụ nói ra. Rất hiển nhiên. Tiến nhập nơi nào liền có thể đi đến Trung ương đại lục. Đồng thời cái này cũng là chúng ta đại chiến nguyên do. Bởi vì tiến nhập Trung ương đại lục danh ngạch có hạn. Chỉ có thể thông qua chiến đấu tới quyết định người nào có tư cách đi đến Trung ương đại lục. Lời này vừa ra, bản thân liếc nhìn phía dưới cũng là phát hiện. Phía trước rất nhiều thiên giai cường giả. Quả nhiên mấy người đứng chung một chỗ. Phảng phất bất đồng trận doanh một loại. Không hề nghi ngờ nếu muốn đi đến Trung ương đại lục. Có điểm khó giải quyết. Các vị tiền bối đều suy nghĩ đi Trung ương đại lục sao? Nói nhảm, Trung ương đại lục luân hồi không gian bị chữa trị. Tự nhiên phải đi. Một tên cự lang biến thành nhân loại người nói ra. Không liền tại lời nói rơi thôi trong nháy mắt. Tên lão giả kia cũng là một tiếng vang lên. Tiểu tử, chẳng lẽ người cũng muốn đi Trung ương đại lục sao? Cái này hàng thế nhưng là không có ngươi vị trí. Đối với lão giả lời nói, Trần Nam sắc mặt bất biến. Đối với Trung ương đại lục tự nhiên là nhất định muốn đi. Chợt nhìn qua đông đảo cường giả nhàn nhạt nói ra. Các vị tiền bối, ta thực sự muốn đi Trung ương đại lục. Không bằng nhường cho ta một cái danh ngạch như thế nào? Ha ha, một cái mới vào thiên giai tiểu tử. Cư nhiên như thế cuồng vọng. Tiểu tử, như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể đem cái kia ma lang đá cho bại. Ta tinh linh tộc nguyện ý cho ngươi cái danh ngạch. Tinh linh nữ tử một tiếng nói ra. Ta cự nhân tộc cũng đồng ý. Dần dần mấy tên cường giả liên tục nói ra. Ngao, tiểu tử ngươi nếu là cùng nhau chết nói. Cứ việc tới. Ma lang biến thành nhân loại thét dài một tiếng trực tiếp nói ra. Trần Nam nghe chung quanh lời nói. Cũng là thân hình dừng lại. Lấp lóe xuất hiện ở ma lang trước đó. Ý tứ không cần nói cũng biết. Là trước đó hướng Trung ương đại lục danh ngạch. Trần Nam lựa chọn cùng ma lang chiến đấu. Chậc chậc, rất lâu không có ăn qua mới tiên huyết thịt. Hôm nay ta đúng là được ăn ngon. Ma lang cường giả một tiếng dứt lời. Toàn thân khí tức bộc lộ. Bạo phát, Trần Nam gặp chuyển sợi không chút do dự. Khí tức bộc lộ dâng lên. Nồng đậm năng lượng bạo động thổ lộ mà ra. Giữa thiên địa càng là cuồng phong gào thét lên tới. Bốn phía tất cả cường giả riêng phần mình lui nhanh. Cho hai người đằng ra địa phương. Hiển nhiên một trận đại chiến như vậy triển khai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.